Chương 34, kịch liệt giao thủ. Lô Tiêu cùng Quan Anh liếc nhau, thúc dục động trong tay con trai Huyễn Châu. Một hồi kỳ lạ mây mù từ con trai Huyễn Châu trung bay ra, bọc lại Lô Tiêu cùng Quan Anh thân thể. Trong nháy mắt chung quanh tia sáng dường như vặn vẹo giống nhau, Lô Tiêu cùng Quan Anh thân thể ở nơi này đặc biệt mây mù che lấp dưới, biến đến mức dị thường huyền huyễn, tựa hồ từ cái không gian này tiêu thất, vừa tựa hồ còn ở cái không gian này, cực kỳ quỷ dị. Đang khi mọi người chính là cảm thấy đến kinh dị lúc, cái kia kỳ lạ mây mù dần dần dung nhập Lô Tiêu cùng Quan Anh trong cơ thể, Lô Tiêu cùng Quan Anh thân thể cũng dần dần không hề hư huyễn. Chỉ là bề ngoài của các nàng cùng tướng mạo lại bị cái này đặc biệt mây mù, biến thành hai vị thị nữ dáng vẻ. Lô Tiêu cùng Quan Anh liếc nhau, thấy tướng mạo của mình đã kinh biến hóa, đối với Triệu Thần cười nói, thiếu chủ, à, không đúng, là vương gia, nô tỳ cái này đi vào dạy dỗ một chút hai người muội muội, vì thiếu chủ hết giận. Lô Tiêu cùng Quan Anh đối với Triệu Thần xưng hô cũng từ nhỏ chủ đổi thành vương gia, hiển nhiên các nàng ở hướng Triệu Thần cho thấy. Các nàng biết ẩn giấu thân phận của mình. Đi thôi, Triệu Thần mỉm cười gật đầu. Lô Tiêu cùng Quan Anh đem màn xe kéo ra, đi ra ngoài. Bên ngoài mọi người vây xem đang chăm chú nhìn Triệu Thần lục ngự thiên mã liên xa, đang mong đợi Triệu Thần phản ứng. Thấy màn xe vừa mở, mọi người tâm đều nói lên, cho rằng Triệu Thần chuẩn bị xuất hiện động thủ, lại không nghĩ rằng thấy hai cái thị nữ từ trong xe kéo đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra, làm sao hai cái thị nữ đi ra? Đúng à, cái này hai cái thị nữ mới có tinh trần kỳ đỉnh phong tu vi, các nàng đi ra ngoài làm gì? Mọi người vây xem nhìn nhau, đầy đầu nghi hoặc. Dọn dẹp ra một con đường đến, cho Tiêu Nhi cùng anh. Triệu Thần thanh âm uy nghiêm từ lục ngự thiên mã trong xe kéo truyền ra. Bốn phía anh Vũ Vương vệ hội ý, lập tức chung quanh dọn dẹp ra một mảnh thật to nơi sân. Vai hùng thân vương đây là muốn làm gì, chẳng lẽ chuẩn bị luận võ hay sao? Tác thanh song xinh đẹp thanh âm từ Triệu Hằng Hoàng Kim trong xe kéo truyền ra. Theo mặc dù Triệu Hằng Hoàng Kim trên xe kéo liêm cửa mở ra, một cái cô gái xinh đẹp đi ra, cô gái này màu tím thanh nhã cung trang, ung dung diễm lệ xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, nhìn một cái chính là tràn đầy tàn khốc. Đồng Quân Khanh cũng hình như có phát hiện, không để ý Triệu Hàm Yên ngăn cản, từ Triệu Hàm Yên phi phượng trong xe kéo đi ra. Bản tướng xem cái này vai hùng thân vương sợ rằng chuẩn bị làm cho hai cái thị nữ để vãn hồi mặt mũi đây. Hai người các ngươi không biết sống chết, dĩ nhiên xúc phạm chúng ta vương gia uy nghiêm, Tiêu Nhi cùng anh Nhi muội muội không thể làm gì khác hơn là mệt nhọc một điểm, ra tới giao huấn ngươi một chút nhóm. Lô Tiêu hé miệng khẽ cười nói, xem nàng như vậy hiển nhiên không đem trước mắt hai cái này muội muội để vào mắt. Giao huấn bản tướng ngươi cái này thị nữ giọng điệu cũng không nhỏ. Hãy để cho các ngươi tên phế vật kia vương gia tự để đi. Đồng Quân Khanh dùng ánh mắt miệt thị nhìn Lô Tiêu cùng Quan Anh. Buồn cung cũng không cùng hai người các ngươi nho nhỏ thị nữ chơi. Tắc thanh song khỏe miệng nhỏ bé câu, đây là khinh thị. Lấy hai người các ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng muốn cùng ta ra vương gia giao thủ hay là trước qua mặt tướng cửa ải này đi. Quan Anh chân mày to vi thiêu, tung người một cái, nhảy xuống lục ngự thiên mã liễn xa, đứng ở tràng mà trung ương. Đối với hai vị tinh thiếu nữ khởi xướng thiêu chiến. Ai nha, anh Nhi muội muội, Tiêu Nhi nhưng là đại tỷ đầu đây, Tiêu Nhi đều còn chưa mở lời, ngươi làm sao có thể chạy đến phía trước ta đi thiêu chiến. Lô Tiêu đoán giận một tiếng, cũng liền vội vàng từ lục ngự thiên mã trong xe kéo nhảy xuống. Các ngươi đã muốn chết, bổn cung sẽ thanh toàn các ngươi. Tắc thanh song cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một bả hỏa long lượn quanh trường phủ, đúa trên có hỏa long xẹt qua. Thập vạn long viêm phủ, bầu trời tinh cấp tiên phong tắc siêu. Mọi người cả kinh kêu lên. Tắc thanh song không để ý tới mọi người kêu sợ hãi, thập vạn long viêm phủ vung lên, từng đạo hỏa long, tản ra nhiệt độ cao rừng rực đánh về phía Quan Anh. Quan Anh nhưng là thiên dũng tinh đại đao còn thắng, cái này mấy cái nho nhỏ hỏa long làm sao có thể khó khăn nàng. Chỉ thấy Quan Anh đôi mắt đẹp híp một cái, chân hơi nhất ngồi trồm hổm, tinh lực tụ tập ở trên đùi. Một cái quét ngang mang theo một mảnh tinh quang, đã đem Tắc Thanh Song hỏa long hoàn toàn hủy diệt. Ngươi cái này thị nữ ngược lại vẫn có chút bản lãnh, chẳng qua ngươi cũng đến đây chấm dứt, cho bổn cung đi chết đi. Tắc Thanh Song nhãn thần phát lệnh, huy động thập vạn long viêm phủ, từ hoàng kim trong xe kéo nhảy xuống, bổ về phía Quan Anh, muốn đem Quan Anh tại chỗ chém thành hai đoạn. Ai nha, các nàng đều đánh nhau, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Lô Tiêu ngọc thủ che miệng. Theo mặc dù vươn như ngọc mỹ tay, đối với Đồng Quân Khanh ngoắc ngoắc ngón tay. Cái kia muội muội ngươi có thể không cần phải sợ nha. Đồng quân khanh tiếu dung rất ngạo mạn, từ phi phượng trên xe kéo thả người nhảy, đột nhiên hai tay hư không nhất vẽ, trong tay quang mang chấp rượu, chỉ thấy hai thanh hoa mị song thương ra bây giờ trên tay, song thương hẹn nửa trượng, tạo hình hình dị, tay phải vì phi phượng, từ không nói ra được tinh thiết đoán tạo, phát sinh màu vỏ quýt ấm áp quang, mà tay trái vì cao long bao vây lấy một đoàn màu băng lam lánh điều ưu quang, hai khỏa lóng lánh tinh ở song thương tả hữu lóe lên, cộng minh, huy ánh, hiện ra một loại bất khả tư nghị hài hòa cảnh. Long phượng âm dương song thương, thực sự là thiên lập tinh song thương tướng đồng bình. Mọi người vây xem kinh hô. Chính là thiên lập tinh song thương tướng đồng bình cũng muốn tiêu nhi sợ Lô Tiêu bĩu môi, chẳng đáng cười. Tinh lực phun ra bao vây ở trên nắm tay, hướng về phía long phượng âm dương song thương đấm ra một quyền. Đồng quân khanh long phượng âm dương thương giao thoa chém một cái, lưỡng chủng bất đồng sắc điệu quang mang đan vào một chỗ, ngăn cản ở trước người. Bằng một tiếng va chạm, Lô Tiêu thiết quyền cùng đồng quân khanh long phượng âm dương thương đụng vào nhau, nhất cổ cự lực từ long phượng âm dương thương đôi truyền đến, đồng quân khanh không kiểm hãm được lui lại mấy bước. Con bà nó ta không có hoa mắt chứ oai hùng thân vương thị nữ dĩ nhiên đánh lùi Lăng Yên công chúa tinh tựa nở dê thiên lập tinh song thương tướng đồng bình, ta có thể khẳng định ngươi không có hoa mắt, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Vai hùng thân vương cái này thị nữ sẽ không phải là hình người yêu thú chứ, nếu không tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, coi như là hình người yêu thú cũng đánh không lại tinh tựa NG. Tinh tựa NG thực lực ở Lương Sơn Đại Lục đồng cấp tu vi chung nhưng là vị thứ nhất, muốn đánh bại các nàng cũng không phải là chính là hình người yêu thú liền có thể làm được. Thật không biết vai hùng thân vương cái này hai cái thị nữ là từ đâu ra. Mọi người nghị luận ở Mỹ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mọi người đều biết tinh tựa NG thực lực ở đồng cấp chung ở Lương Sơn Đại Lục bài danh tối cao. Kể cả cấp yêu thú đều không so được các nàng, bây giờ lại bị vai hùng thân vương một cái thị nữ đánh lùi, thật là làm cho bọn họ muốn không khiếp sợ đều không được. Đồng quân khanh cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc, chẳng qua sau đó đồng quân khanh liếm liếm khỏe miệng, loại nữ nhân này với hắn mà nói mới có đủ sức, nghĩ như thế, đồng quân khanh nhìn Lô Tiêu ánh mắt liền dần xuất hiện một tục tiễu quan mang. A kéo ngươi ánh mắt này thật làm cho Tiêu Nhi chán ghét đâu, Lô Tiêu nhãn thần lạnh lẽo, tinh lực càng thêm chạy như điên mà ra, khí thế cuộn trào mãnh liệt bạo phát. Cầu thả cầu vượt tốt.